Yêu một người nợ một đời, chương 427, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 427, cá muối đấy, không mặn thì sao gọi là cá muối hả? Bạch Vi nói, Lăng Phi Phi dứt khoát không thèm để ý đến họ, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Lục Cẩn Phàm. Lục Tổng, anh có tiền trả lời vấn đề em vừa hỏi không? Ánh mắt Lục Cẩn Phàm bình tĩnh ung dung. Tôi kết hôn rồi, vẻ mặt thấp thỏm mong đợi của Lăng Phi Phi sụp đổ trong nháy mắt, cô ta không hề nghĩ anh đã kết hôn, hơn nữa còn nói thẳng như vậy. Tiếc quá em không ngờ Lục Tổng kết hôn sớm vậy. Kết hôn thì có gì mà đáng tiếc, Lục Cẩn Phàm lạnh nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu rõ ràng mạch lạc. Tôi may mắn lắm mới lấy được người vợ bây giờ, từ sau khi có cô ấy, cuộc sống bình lặng của tôi mới có sự thay đổi. Ở trong mặt tôi, cô ấy là người quan trọng nhất. Con người sống trên đời đều cần có một đôi bàn tay để nắm lấy, không rời không bỏ, như thể mới không đơn độc. Động tác ăn cơm của Hạ Mộc Ngôn chậm lại, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện. Sự dịu dàng ấm áp mà cô thường thấy thoáng ngưng đọng nơi đáy mắt anh. Cô cũng không biết thì ra dáng vẻ Lục Cẩn Phàm khi nhắc đến cô trước mặt những người khác sẽ là như vậy. Xem ra Lục Tổng rất yêu vợ mình, thật ngưỡng mộ. Khóe miệng Lăng Phi Phi nhếch lên một cách gượng gạo. Đột nhiên cô ta rất muốn biết người phụ nữ có thể khiến Lục Cẩn Phàm hết lòng hết dạ đó, là một người như thế nào? Nghe thấy hai chữ rất yêu này, đôi tay cầm đũa của Hạ Mộc Ngôn chợt siết chặt. Chỉ trong phút chốc trái tim cô như bị cảm xúc nồng cháy lấp đầy. Nếu như không phải Hạ Mộc Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh, có lẽ bây giờ cô đã nhào vào lòng anh từ lâu rồi. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, đột nhiên lúc này có một nam sinh cùng lớp giáo sư Lâm bước vào canteen mua chai nước. Khi chuẩn bị rời đi, anh ta bất chợt nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn ngồi ở đấy, cậu sinh viên cười tô toét lộ ra hàm răng trắng bóng. Hạ Mộc Ngôn, mình còn đang thắc mắc sao lại không thấy cậu đâu, thì ra chạy vào đấy ăn cơ mà, dù sao ở trường đại học T, nhan sắc của Hạ Mộc Ngôn cũng có hạng, tác phong bình thường lại khá khiêm tốn, nhã nhặn. Nhiều người trong đám công tử ăn chơi lớp giáo sư Lâm rất có cảm tình với Hạ Mộc Ngôn. Cho dù gặp thoáng qua, đám người cao ngạo đó cũng sẽ vui vẻ chào hỏi Hạ Mộc Ngôn một câu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng trong mắt của Lục Cẩn Phàm chuyện không phải như thế. Hạ Mộc Ngôn quay đầu cười, chào hỏi một tiếng. Khi quay lại cô lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lùng phóng tới của anh. Vài phút sau, Hạ Mộc Ngôn đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay. Cho dù là thiết kế hay độ hợp vệ sinh, phòng vệ sinh ở Đại học T đều rất tốt. Cách nửa tiếng sẽ có gì lao công vào quét dọn, tuy rằng bình thường học sinh ra vào không ít nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. Lúc này có nhiều sinh viên đã rời khỏi canteen, Hạ Mộc Ngôn bước vào nhà vệ sinh nữ, mở vòi nước chậm rãi xoa tay. Sau khi rửa xong, vừa khóa nước lại cô bất ngờ nhìn thấy một bóng trắng lách mình lẻn vào. Hạ Mộc Ngôn quay đầu, không ngờ lại nhìn thấy Lục Cẩn Phàm. Đây là nhà vệ sinh nữ, Hạ Mộc Ngôn chưa dứt lời anh đã lập tức khóa trái cửa. Tay Hạ Mộc Ngôn vẫn còn ướt, cô ngớ người, vội vàng đặt tay vào máy sấy. Tiếng gió thổi hô hù vang lên, anh rũ hàng mi dài nhìn cô, bước về trước hai bước. Nam sinh vừa rồi là sao? Còn chưa nói hết câu, Lục Cẩn Phàm đã đứng ngay trước mặt cô, tay vòng quanh thắt lưng, kéo cô vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cúi đầu tạo thành tự thể áp bức cắn xuống môi cô. Cách chương.